Còn có đang ở trong chiến đấu Mạc Khinh Vũ trên người, cũng là không khỏi hướng bắt đi một đạo hồng quang, dùng rất mạnh tới cực điểm cùng ba đạo bạch quang quấn cùng một chỗ. Liếc thấy trước mắt một màn, tinh linh tứ thần đồng thời dường như giống như bị chạm điện giật mình. Bốn người tức thì hóa đá, mở lớn con ngươi, nhìn trước mặt đột phát dị như trong lúc nhất thời, hoàn toàn không nhúc nhích. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa cũng không phải là ngồi không, phốc phốc phốc ở bốn người trên thân thể liên tiếp tràn ra, da chóc thịt bong, nhưng bốn người cũng là vẫn không nhúc nhích thoáng như không cảm giác. Nếu mà không phải thời khắc này Quỳnh Hoa vô cùng phân tán, dùng che người hiểu biết là, vì ưu tiên, chỉ sợ tinh linh tứ thần lúc đó không rõ ràng chết nơi này. Bốn đạo quang mang, đỏ lên ba bạch quang mang, phóng lên cao đồng thời, hóa thành một đạo phía chân trời thải hồng, thoáng như có ăn ý giống nhau mà cùng trên đất Sở Dương liên tiếp cùng một chỗ. Mà giờ khắc này phụ trách đối phó Sở Dương, chính là tinh linh bộ tộc rất thần bí nhất ám thần. Nhưng, ở đạo tia sáng này cùng Sở Dương liên tiếp ở chung với nhau thời điểm ám thần đột nhiên cũng là không nhúc nhích. Cả người như nhau tử thần giống nhau cũng cáo hoàn toàn hóa đá. Bởi vì, ở Sở Dương mi tâm, mơ hồ hiện lên một đạo đầy tháng vậy bóng dáng, chậm rãi nổi lên. Càng ngày càng thấy rõ ràng, này mới nhìn đến, tại đây đầy tháng trong, cư nhiên còn có một cái mão vua vậy bóng dáng. Ám thần thấy thế nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không cố mình là hay không còn muốn duy trì ẩn thân, cứ như vậy ở. Góc truyện audio.com, một vậy đứng ở nơi đó, há to miệng, trợn to mắt. Một lát mới rốt cục rên gì vậy nói. Nữ hoàng khí tức tinh linh hoàng ấn. Tinh linh hoàng ấn, cái này bội chịu tinh linh tộc mong đợi sự việc lại đang cái này mấu chốt nhất, điểm chết người là thời khắc tái hiện cõi trần. Hạng nhất ẩn thân chỗ tối tuyệt ít hiện với người trước ám thần vào giờ khắc này, kích động mà cả người run, cả người đều mất đi thần trí giống nhau. Đứng ở Sở Dương bên cạnh cư nhiên lại lớn như vậy đâm đâm bại lộ ở trong mắt thế nhân. Hắn giờ khắc này, hồn nhiên quên mất chính bản thân hẳn là ẩn giấu cái gì. Thế nhân chỉ biết là tinh linh hoàng ấn chính là tinh linh hoàng tộc tượng trưng, tối cao quyền bính, ngay cả thánh quân, cũng chỉ biết là một quả hoàng ấn tựu như cùng ngọc tỷ con giấu vậy tiêu chí tính sự việc. Này kỳ thực cũng là thần tiễn đám người đối với thánh quân sinh ra hoài nghi lớn nhất căn cứ mặc dù ở. Mà tinh linh hoàng ấn tới cùng là vật gì, ngoại trừ tinh linh tộc bổn tộc cao tầng ra căn bản là người khác không có người biết. Nếu nói tinh linh hoàng ấn căn bản không phải một quả con dấu. Mà là, tinh linh hoàng tộc tiêu chí, tinh linh bộ tộc số mệnh ngưng tụ chỗ, tinh linh bộ tộc chỉ có hoàng giả, ngưng tụ tinh linh toàn tộc số mệnh mới có thể ở trên người mình hình thành một quả tinh linh hoàng ấn. Mà hoàng giả một khi chết đi tinh linh hoàng ấn cũng liền tức thời tiêu tán ở hoàng giả ngã xuống một mảnh kia khu vực giữa. Chỉ có tinh linh hoàng tộc huyết mạch mới có thể thủ hộ. Hơn nữa, còn muốn có một vị mạnh đại khí vận người, làm được đối với tinh linh toàn tộc thật lớn cống hiến thời điểm tinh linh hoàng ấn mới có thể một lần nữa hiện lên. Mà ở quá trình này giữa tinh linh hoàng tộc này nhất định phải ở đây mới được. Hơn nữa, còn muốn có chết đi hoàng giả linh hồn khí tức tán thành. Dù sao cũng muốn cho ra một quả tinh linh hoàng ấn các phương diện điều kiện, hà khắc đến cực điểm, thiếu một thứ cũng không được. Ngay cả là tinh linh tộc bản thân, muốn có được một quả tinh linh hoàng ấn cũng là vô cùng khó khăn có thể chuyện tình, không phải có cơ duyên lớn mà không có thể được thành. Trên thực tế, tinh linh nữ hoàng Sở ngưng tụ thành này tấm tinh linh hoàng ấn chính là vô số cơ duyên vô số vừa khớp tạo nên, tuyệt khó khăn phục chế. Này cũng tinh linh nữ hoàng mất tích lâu vậy, tinh linh tộc nhưng thủy chung không có tự động nếm thử lại lần nữa ngưng tụ tinh linh hoàng ấn nguyên nhân căn bản chỗ. Vậy tuyệt đối không phải có thể để cho người giành đi đồ đạc. Nguyên bản, tinh linh năm thần còn một lần hoài nghi thời gian là hay không tồn tại đặc thù nào đó lực lượng, có thể ở nữ hoàng ngã xuống, tinh linh hoàng ấn đem tán chưa tán lúc đó, ban trói buộc đem tinh linh hoàng ấn bảo tồn, tuy rằng cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, nhưng tinh linh năm thần nhưng nguyện ý tận cố gắng lớn nhất đi nếm thử. Vào giờ khắc này, tinh linh năm thần đều biết trước mắt tinh linh hoàng ấn này, tuyệt đối không thể nào là giả chân thật không uổng. Đích đích xác xác chính là tinh linh hoàng ấn tái hiện nhân gian. Hơn nữa, này hoàng in lại còn có nữ hoàng bản nhân khí tức đồng thời hiển hiện càng thêm khó có thể làm giả. Hơn nữa tinh linh hoàng ấn này, cư nhiên là xuất hiện ở thánh quân vẫn khiêu khích muốn để cho nhóm người mình giết người chết kia trên thân người. Sở Dương, giờ khắc này, vài người hầu như hôn. Góc truyện audio.com, mê bất tỉnh, nếu là thật không phân tốt xấu giết Sở Dương, khởi không phải là mình hủy toàn bộ tinh linh tộc tiền đồ. Tinh linh giết chết người bị tinh linh hoàng ấn người. Này trên đời này, còn có so với cái này càng hoang đường sự tình sao? Giờ khắc này, tinh linh năm thần đối với thánh quân hận ý trong sát na liền nhảy lên tới nhất đỉnh núi. Vân Thượng Nhân, ngươi còn có thể càng cái hố chúng ta một phần sao? chỉ là để cho năm thần kinh ngạc hay hoặc là nói là khó có thể hiểu là nữ hoàng bệ hạ một người khí tức vì sao đồng thời ở bốn cái trên người cô gái xuất hiện. Đây mới là nhất không thể hiểu sự tình. Nếu như nói không có tinh linh nữ hoàng khí tức chuyện kia liền hảo thuyết, thánh quân nói hoàn toàn là thật. Sở Dương CS là đông hoàng cùng yêu hậu con tư sinh, nữ hoàng ngã xuống, tinh linh hoàng ấn bị đặc thù lực lượng trói buộc, ở lại sở Dương trên người, bởi vì tinh linh hoàng ấn xuất hiện quá có thể nói rõ vấn đề, sự tình lúc đó định luận, bất kỳ giải thích nào đều là phí công, ván đã đóng thuyền. Nhưng cũng là, lần này còn có tinh linh nữ hoàng khí tức đồng thời xuất hiện, còn là đồng thời ở bốn cái cô gái trên người xuất hiện, mà này bốn cái nữ tử ra vẻ đều cùng cái kia đông hoàng yêu hậu tư sinh tử có quan hệ lớn lao, kết quả này cũng rất phi thường tương đương đặc biệt nại nhân tầm vị. Này tình huống gì đâu nè, tinh linh tứ thêm nhất thần tập thể há hốc mồm, đã không còn nửa điểm động tác. Nếu mà Thánh Hoàng cung phương diện cao thủ sẽ không xuống tay với bọn họ, nếu mà Sở Dương bên này người sẽ không đối với bọn họ dưới tử thủ, phòng trường tinh này linh năm thần liền như vậy không rõ ràng bỏ mạng ở này. Bên kia hãy còn đang kêu giết rung trời, Thánh Hoàng cung mấy nghìn cao thủ ở thông suốt mệnh liều chết, những người này hình thành sức chiến đấu tương đương khả quan, trong lúc nhất thời chiến cuộc rằng co lên. Thánh quân hầu như thổ huyết, như vậy thời khắc mấu chốt các ngươi năm tinh linh tại sao bất động? Đây không phải là muốn cấp bách chết ta sao? Cách chương.